Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, lão bản cầm kiềm cầm máu gõ người. Có thể đau, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cyril đã tặng nguyệt phiếu, chính là muốn xem Tô Vân Trình. Độ, lỗ chủ nhiệm cười nói, ta cảm thấy Tô Vân ở ta nơi này mang một tổ. Trình độ dư sức có thừa. Ha ha, Trịnh Nhân nhạt nhẽo cười một tiếng. Người đó là cái gì thái độ? Tô Vân mất hứng, mặc dù hắn trong lòng là có ép đếm. Mình và Trịnh Nhân giữa chênh lệch. Hụ hụ hụ, chênh lệch nhất định là có. Nhưng mà hắn thái độ đó, vậy quá ghê tởm. Không có à, ta cảm thấy lỗ chủ nhiệm nói đúng. Trịnh Nhân lười phải đi lý hàng này. Một so cái gì, hàng này hãy cùng đánh kích thích tố như nhau. Hưng phấn ánh mắt đỏ lòm. Phỏng đoán khi còn bé hàng này không thiếu và người so với ai khác đi tiểu xa loại nhàm chán sự việc. Có lẽ, đây chính là trong truyền thuyết lòng háo thắng. Thử một chút, bên trong động mạch vú sao? Thật giống như cũng không khó lắm. Tô Vân cười một tiếng. Từ đài điều khiển trước cầm lên cái kế tiếp người bệnh 64 xếp CT dựng lại 3D phim. Đi vào phòng giải phẫu, đem phim cắm vào đèn soi phim lên. Trịnh Nhân xông lên lỗ chủ nhiệm cười một tiếng. Nói, không có sao, ta đè đài, rất nhanh là có thể làm xong. Nói xong, hắn đi theo Trịnh Nhân đi vào phòng giải phẫu. Thấy chưa, tài nghệ này, lỗ chủ nhiệm nhàn nhạt nói đến. Nhờ có ngươi không nói lời gì quá đáng. Nếu không, hát, mấy câu nói thanh âm không lớn. Chỉ có bên người mấy người có thể nghe được. Mang tổ giáo sư Triệu ngẩn ra. Không chú ý xấu hổ, mà là khom người hỏi. Chủ nhiệm, tay hắn pháp, là làm sao luyện ra được? Không biết, lỗ chủ nhiệm lắc đầu một cái. Nhìn bên trong cho người bệnh để lên cầm máu dán. Sau đó ra áp băng bó Rudolph G. Wagner giáo sư, thản nhiên nói đến, ta lần gần đây nhất xem hắn làm giải phẫu, là ở Hải Thành, một máy trọng độ xương chậu gãy xương, màng bụng sau lớn máu sưng người bệnh. Ta ngay tại phòng thay quần áo chợp mắt một chút, ông chủ Trịnh mình liền đem giải phẫu làm xong rồi. Ngoặc kép, loại giải phẫu này độ khó hệ số bao lớn? Các vị ở tại đây đều biết, ngủ gật đã làm xong. Cho dù ai để hay lên ngực tự hỏi, loại giải phẫu này không được 1-2 tiếng. Ta làm sao cảm giác ông chủ Trịnh giải phẫu lại tăng đâu? Cũng như thế tài nghệ cao, còn có thể tăng đến bầu trời. Lỗ chủ nhiệm cũng muốn không hiểu, có chút nghi ngờ lầm bầm lầu bầu. Càng trình độ cao, càng khó tiến bộ. Một điểm này mọi người cũng hiểu, cái gọi là trăm xích can đầu, tiến thêm một bước là cần lớn bền lòng, đại nghị lực, nhưng mà ông chủ Trịnh số tuổi này, cái này tiến bộ tốc độ, khó trách mang giải Nobel hạng mục, trực tiếp trên xuống, người ta có người ta đạo lý, lỗ chủ nhiệm trước thời hạn báo hiệu, để cho mọi người đừng cho rằng ông chủ Trịnh tuổi còn nhỏ. Liền chọn lỗ mũi bới lông tìm vết, đúng là có nhìn xa trông rộng, liền ông chủ Trịnh nước này chính xác, có thể hay không đem người khó khăn là đi không nói. Cho dù là đuổi đi, người ta tùy tiện tìm một chỗ mà, qua 10 năm chính là cả nước nghiêu bức nhất người, mình sau này ở học thuật giới địa vị còn muốn không muốn. Nếu là đụng phải một cái chừng mắt phải trả người, cả nước tuần nói. Mỗi lần đều phải cử một mặt trái, ví dụ năm đó ta ở mỗ bệnh viện. Nơi đó bác sĩ như thế nào không tha cho ta. Giải phẫu làm nhiều nát vụn, chọn tật xấu ai không biết à. Trình độ càng cao, chọn tật xấu lại càng sắc bén. Nghĩ đến đây loại có khả năng, tất cả mọi người đều không nói. Làm việc gian bên trong, một phiến yên lặng, những lời này mình cũng có thể nói. Nhưng mà mấu chốt là người ta trẻ tuổi à, có thể nói sau 40-50 năm, mình nhưng mà rất khó sống đến lúc đó. Rất nhanh, Rudolph G. Wagner giáo sư đem người bệnh giao cho quản giường bác sĩ. Bị Tô Vân đuổi đi ra. Rudolf G. giáo sư, cái này ngồi. Lỗ chủ nhiệm và giáo sư cũng đã chín. Lên tiếng chào, không ngồi, không có tầm mắt. Giáo sư cười ha hả xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh. Nhìn bên trong đang khử độc Tô Vân. Một mặt cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Ừ, Rudolf G. giáo sư, có chuyện gì sao? Lỗ chủ nhiệm cảm thấy giáo sư diễn cảm có vấn đề. Vậy không khách khí, trực tiếp hỏi đến. Hì hì, giáo sư cười nói, xin gọi ta tên tiếng Trung chữ. Phú Quý Nhi, tốt, được, lỗ chủ nhiệm vậy rất không biết làm sao. Đám người này, sống sờ sờ đem một cái tham gia môn học đứng đầu truyền thụ cho mang chạy lệch. Phú Quý Nhi, ta cảm giác ngươi có chút kỳ quái à? Thế nào? Lỗ chủ nhiệm, lão bản lại làm trợ thủ. Giáo sư cười ha hả nói đến. Ta luôn muốn xem lão bản dùng kiềm cầm máu gõ Vân Ca Nhi cổ tay. Ta cùng ngươi nói, lão bản gõ người, có thể đau, ngoặc kép. Lỗ chủ nhiệm cười khanh khách. Hắn không cách nào tưởng tượng. Cái đó để cho Triệu Vân Long đám này kiêu ngạo ngất trời trẻ tuổi tân sinh nồng cốt cũng chiết phục. Tô Vân, vậy mà sẽ bị người dùng kiềm cầm máu gõ. Có chút ý tứ, lỗ chủ nhiệm trên mặt lộ ra nụ cười. Cũng đứng lên, chọn lựa một cái đặc biệt tốt vị trí. Trong lòng bát quái lửa hừng hực cháy. Phòng giải phẫu khí chặt chẽ chì cửa chậm rãi đóng kín. Giải phẫu bắt đầu. Tô Vân đứng ở người phẫu thuật vị trí, đem dây luồn đưa vào đi. Một bên đưa vừa cười nói, lão bản, người không có thấy mới vừa rồi lão Triệu diễn cảm. Cái nào lão Triệu? Trịnh Nhân không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Cho dù là biết, hắn vậy không nhớ được giáo sư Triệu người này. Cùng ngươi nói ngươi cũng không biết. Dù sao thì là tay ngươi thuật làm quá ngạo mạn, đem người bên ngoài cho kinh động. Tô Vân cười ha hả vừa nói, một bên dừng lại, bắt đầu đạp tuyến, đối diện trên màn ảnh phơi bày ra hình ảnh biểu hiện. Nhỏ dây luồn vị trí vừa vặn ở vào gan động mạch chi nhánh đốt. À, mới vừa rồi vậy ca giải phẫu à? Thật giống như khá tốt. Không khó khăn gì, Trịnh Nhân nói, ghét nhất người loại này ra vẻ phương thức. Lão bản, Tô Vân vừa nhìn màn ảnh tiến hành siêu tuyển, vừa nói đến, chỉ có ta loại này giá trị nhan sắc cao. Đại biểu tránh nghĩa trẻ tuổi tài tuấn mới có thể dùng loại phương thức này làm ra vẻ. Tươi đẹp bộc lộ quan điểm, người nói ngươi nhìn chính là một phổ thông người đi đường. Ném tới ánh sáng mặt trời trong công viên, liền đặc biệt là một ánh sáng mặt trời quần chúng. Làm ra vẻ vậy không người sẽ nhớ. Là giải phẫu, không phải làm ra vẻ. Trịnh Nhân tay phải đã mò tới kiềm cầm máu. Đánh thuốc, Tô Vân lạnh lùng nói. Làm trợ thủ liền thật tốt làm. Đừng nghĩ giống như đánh Phú Quý Nhi và Cao Thiếu Kiệt như nhau dùng kiềm cầm máu đánh ta. Ngươi, liền không muốn vào bước sao? Ngươi xem Phú Quý Nhi và Cao Thiếu Kiệt. Tiến bộ mau hơn, Trịnh Nhân cười buông kiềm cầm máu. Bắt đầu mở ra cao áp ống chích. Trịnh Nhân phỏng đoán, cái này người bệnh có 5 nhánh mạch máu cho khối u cấp dưỡng. Chỉ có bên trong động mạch vú một chi. Đối với Tô Vân mà nói có chút độ khó. Kiềm cầm máu trước lúc này cũng chưa dùng tới. Tiểu gia ta chưa dùng tới được không? Tô Vân khinh bỉ, xem hai mắt liền xem sẽ. Còn dùng kiềm cầm máu. Nói chuyện vớ vẩn. Người chắc chắn bên trong động mạch vú có thể thuận lợi hoàn thành. Nếu là không phải, đến lúc đó đổi ta. Trịnh Nhân thanh thanh nhàn nhạt nói đến. Không có một tia yên hỏa khí. Tô Vân cảm thấy một cổ lửa giận khí dâng trào. Bên trong động mạch vú khối kia, đích xác không có 100% chắc chắn lập tức liền song thành. Trịnh Nhân người này thật là đáng ghét. Cầm nắm được mình xương sườn mềm. Ta sẽ hết sức. Ha ha, ngươi đó là cái gì thái độ? Ta cùng ngươi nói, ta có thể là thiên tài. thiên tài ngươi hiểu không? Ngươi ở với ngươi lão bản thảo luận thiên tài vấn đề sao? Hai người vừa ôn, Tô Vân một bên thuần thục đến trong xương động tác hoàn thành bốn nhánh mạch máu xuyên tắc. Trịnh Nhân cũng đúng này biểu thị rất bội phục. Người này ngày thường cũng không gặp hắn làm giải phẫu. Giống như là Tô Vân nói như vậy. Xem hai mắt cũng sẽ. Người khác là hay khoe khoang. Tô Vân nhưng là thật sẽ. Trịnh Nhân phỏng đoán. Bây giờ Tô Vân tham gia giải phẫu trình độ. Và lỗ chủ nhiệm so sánh. Chỉ cao chớ không thấp hơn. Rất nhanh. Tô Vân bắt đầu siêu tuyển bên trong động mạch vú. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyenc.com/chéo/cuc/nối-pasam-nối-tu-nối-csan-nối-nu-nối-ti-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.